Luân hồi đan đế, chương 246, chí tôn khách quý, góc truyện audio.com. Bữa nay, gà gáy phòng đấu giá, cửa đại điện, phòng bị xâm nghiêm, có rất nhiều thị vệ phòng thủ, đồng thời phụ trách tiếp đãi tân khách. Người tới dừng bước, một cái ngân y thị vệ tiến lên ngăn lại Lăng Vân. Có chuyện, Lăng Vân cau mày, bởi vì lần này đấu giá quy cách cao. Vì phòng ngừa có người vàng thau lẫn lộn, phàm là muốn tham gia buổi đấu giá tân khách, đều cần nộp trước 5.000 linh thạch tiền ký quỹ. Ngân y người hầu lãnh ngạo nói. Lăng Vân chân mày giãn ra, nhàn nhạt nói, như ta không có chọn trúng vật đấu giá, cái này tiền ký quỹ các ngươi xử lý như thế nào? Yên tâm, buổi đấu giá còn chưa đến nỗi chiếm các ngươi điểm này tiện nghi. Đến lúc đó từ sẽ trả lại cho các ngươi. Ngân y người hầu trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Lần này, Lăng Vân còn không có đáp lời. Một người đàn ông trung niên liền bước chân vội vã đi tới. Đồ khốn, làm sao có thể đối với khách quý như vậy vô lễ. Cút sang một bên, người đàn ông trung niên trực tiếp đối với vậy ngân y người hầu trách mắng. Vương quản sự. Ngân y người hầu sắc mặt liền trắng. Vương quản sự không để ý tới cái này người hầu. Đối với Lăng Vân khách khí nói. Công tử chớ trách, thuộc hạ luôn có chút không có mắt. Nếu như tầm thường tân khách, đúng là cần giao nạp tiền ký quỹ. Nhưng công tử ngài là luyện đan đại sư. Như ngài như vậy khách quý. Tự nhiên không thể cùng đối đãi. Công tử mời vào bên trong. Hắn có thể làm quản sự, tin tức chi linh thông, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Người hầu không biết Lăng Vân là ai, hắn nhưng là một mắt nhận ra. Trước mắt thiếu niên, chính là ngày hôm qua ở Kê Minh Đại Điện, xuất tẫn danh tiếng vị thiên tài kia luyện đan sư. Vương quản sự điểm tâm tư này, dĩ nhiên không gạt được Lăng Vân. Lăng Vân thật sâu nhìn hắn một mắt. Sau đó không nói thêm cái gì. Hướng bên trong phòng đấu giá đi tới. Vương quản sự thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đuổi theo. Nhà đấu giá nội bộ. Vô cùng là rộng rãi xa hoa. Hội trường có tầng 3. Tầng dưới chót là cái quảng trường vậy phòng khách. Có rất nhiều phổ thông chỗ ngồi. Đài đấu giá ngay tại trong phòng khách này ương. Công tử, cái này tầng dưới chót và tầng thứ 2. Là phổ thông tân khách vị và khách quý vị. Mời công tử theo ta đi tầng thứ 3, đó là chí tôn khách quý vị. Vương quản sự cười nói. Lăng Vân quét mắt bốn phía. Ngồi đối diện ở đâu? Hắn cũng không thèm để ý, nhưng cái này tầng dưới chót và tầng thứ 2. Liếc một cái liền vừa xem không bỏ sót. Hắn cũng không phát hiện thần bí kia bà lão. Như vậy khả năng lớn nhất. Thần bí bà lão ngay tại tầng thứ 3. Quảng cáo, lúc này hắn liền theo vương quản sự. Đi tầng thứ 3, nghe được vương quản sự mà nói. Bốn phía nhiều người tân khách tầm mắt, cũng đồng loạt xem ra. Nhìn về Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy tò mò và kính sợ. Đối với cái này buổi đấu giá hơi có hiểu người đều biết. Chí tôn khách quý đại biểu cái gì? Cái này hắc y thiếu niên. Kết quả là lai lịch ra sao? Lại là chí tôn khách quý. Vậy thì đi đi. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Không cầm những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Ngài mời. Vương quản sự từ đầu đến cuối cung kính. Hai người trực tiếp hướng tầng thứ 3 đi tới. Buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu. Lăng Vân nhưng có chút lúng túng phát hiện. Trên người hắn thật không việc gì linh thạch. Trước những cái kia linh thạch. Đều bị hắn tu luyện dùng hết. Còn dư lại duy nhất một khoản linh thạch. Vẫn là bạc Trung Nam cho thông bảo tiền phiếu. Có thể đổi 30.000 linh thạch. 30.000 linh thạch ở những địa phương khác không thiếu. Nhưng cái này là buổi đấu giá. 30.000 linh thạch thật không đủ xem. Cũng may hắn tới mục đích. Liền không phải là vì đấu giá. Mà là tìm thần bí bà lão Ngụy Hương Mai. Tìm được. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân trong tròng mắt ánh sáng chớp mắt, ở đấu giá một quả đan dược tứ phẩm. Lúc đó, hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Thanh âm này chính là vậy Ngụy Hương Mai. Hắc Dạ Lâu tình báo không sai. Lăng Vân cẩn thận tìm, liền một lát hắn liền xác định Ngụy Hương Mai ngay tại hắn cách vách phòng riêng. Dĩ nhiên hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao đây là Kê Minh Thành phòng đấu giá. Hắn trước phong tỏa Ngụy Hương Mai. Cùng buổi đấu giá kết thúc, tìm cơ hội lại đối với Ngụy Hương Mai ra tay không muộn. Trong bất chi bất giác, buổi đấu giá đã gần kề gần hạ màn. Lăng Vân đối với chàng này buổi đấu giá đã không ôm hy vọng. Liền nghe vậy đấu giá sư nói. Tiếp theo là trận này buổi đấu giá áp trục bảo vật. Tiếng nói rơi xuống, thị nữ liền bưng lên một cái khay. Đấu giá sư vạch trần vải đỏ, hiển lộ ra một cái màu đen vỏ kiếm tới. Chỉ là vỏ kiếm, không có kiếm. Bốn phía tân khách một hồi xôn xao. Mọi người thấy rất rõ ràng, vỏ kiếm này bên trong trống rỗng. Chỉ là vỏ kiếm, dù là nguyên bản bất phàm, lại có thể có giá bao nhiêu trị giá? Đây là một kiện ngũ phẩm bảo vật, đến từ Huyền Vũ bí cảnh. Cụ thể chức năng, cần các vị tự mình tìm tòi. Đấu giá sư nói, vốn là đối với vỏ kiếm này không có hứng thú mọi người. Vừa nghe vật này đến từ Huyền Vũ bí cảnh, thần sắc nhất thời cũng không giống nhau. Phải biết, từ xưa tới nay, Huyền Vũ bí cảnh cũng vô cùng là thần bí. Đúc rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh, vỏ kiếm này nhìn như không dùng, nhưng cũng không ai có thể bảo đảm bên trong biết hay không cất giấu vận may lớn. Thần bí vỏ kiếm, giá khởi đầu 30.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Buổi đấu giá vừa dứt lời xong, bầu không khí liền ngay tức thì nổ. 40.000, 50.000, ta ra 70.000. Vỏ kiếm này, nguyên bản không đếm xỉa tới Lăng Vân. Giờ phút này con ngươi bên trong nhưng là sạch bóng chớp mắt. Vỏ kiếm này, bề ngoài thoạt nhìn là không kiếm sao. Có thể Lăng Vân không lành lặn nguyên thần, nhưng mơ hồ bắt được. Bên trong tựa hồ ẩn chứa mấy đạo thần bí sắc bén hơi thở. Là giới tử phong ấn. Lăng Vân ánh mắt bộc phát sáng rực. Hắn đã đoán được, vỏ kiếm này ở trong chứa giới tử phong ấn. Bên trong nhất định khác có càn khôn. Dù là đây thật là không kiếm sao, chỉ cái này giới tử phong ấn giá trị, liền không có cách nào dùng linh thạch tới tính toán. Có cái này giới tử phong ấn, sau này Lăng Vân liền có thể đem một ít thứ phong ấn ở bên trong. Đây là một kiện chí bảo, mà giờ khác này, không vỏ kiếm giá cả đấu giá, đã tăng vọt đến 100.000. Bốn phía rất nhiều tân khách làm chắc lưỡi hít hà, cảm thấy cái này buổi đấu giá bên trong thật là nhà giàu quá lớn. Chỉ có Lăng Vân, đối với lần này khịt mũi coi thường. Đây nếu là ở thần vực, tất sẽ có rất nhiều thần minh, dùng mấy trăm ngàn thần thạch tới tranh đoạt vỏ kiếm này. Mà một quả thần thạch tích chứa năng lượng, ít nhất tương đương với 100.000 linh thạch. Đồng thời, Lăng Vân đã đoán được, vật này hơn phân nửa chính là thần bí bà lão lấy ra. Dẫu sao toàn bộ đại lục, đi qua Huyền Vũ bí cảnh người đều không nhiều. 130.000. Đây là, có người ra giá, ngay tức thì đem giá cả, dương cao 50.000. Quảng cáo, bốn phía xôi trào, trời ạ, 130.000 linh thạch. Dù là vỏ kiếm này đến từ Huyền Vũ bí cảnh, nhưng dẫu sao chỉ là vỏ kiếm, làm sao có thể trị giá nhiều tiền như vậy? Ra giá là Thẩm gia đại công tử Thẩm Giật Thần. Cái loại này cao cấp công tử ý tưởng, không phải chúng ta có thể đo lường được. Vừa nghe là Thẩm Giật Thần ra giá, cái khác người đấu giá rối rít ngừng công kích. Nếu như cái này không chỉ là một vỏ kiếm, mà là thật bảo kiếm, mọi người có lẽ sẽ do dự. Nhưng chỉ là một vỏ kiếm, tuy đến từ Huyền Vũ bí cảnh, nhưng chức năng không biết. Vỗ xuống tới bản thân là một lần đánh cuộc. Vì một cái không xác định hào đánh cuộc, đi đắc tội Thẩm Giật Thần. Hiển nhiên không người nguyện ý làm loại chuyện này. Lăng Vân chỗ bên trong bao xương. Hắn nhíu mày, đối với vỏ kiếm này, hắn đã chí ở tất được. Chỉ là hắn trong túi ngượng ngùng, cũng không linh thạch, tâm niệm vừa động. Hắn đối với bên cạnh vương quản sự nói, ta trong tay, có 9 cái bổ linh đan. Phòng đấu giá nguyện ra bao nhiêu tiền thu mua? Vương quản sự ánh mắt đột nhiên sáng. Hắn biết chuyện ngày hôm qua. Tự nhiên rõ ràng cái này bổ linh đan giá trị. Bổ linh đan, giá trị có thể so với đan dược tứ phẩm. Một quả đan dược cấp 4 giá trị là 1000 linh thạch. Vương quản sự nhanh chóng nói. Nhưng công tử ngài bổ linh đan là 7 văn bảo đan. Có thể làm giá cả 7000 linh thạch. 9 cái chính là 60000, 3000 linh thạch. Lăng Vân nhưng là cau mày. Hắn biết, vương quản gia kêu giá này đã coi là công đạo. Nhưng coi như lại hơn 60000, 3000 cái linh thạch. Hắn vậy chụp không dưới vỏ kiếm này. Công tử nhưng là phải vỏ kiếm này. Vương quản sự sát ngôn quan sát. Không sai. Lăng Vân gật đầu. Công tử kia có thể trước bán chịu. Sau chuyện này lại luyện chế càng nhiều hơn bổ linh đan tới trả lại. Vương quản sự đề nghị. Được. Lăng Vân không chần chờ. Trễ chút nữa, vỏ kiếm này cũng sẽ bị người chụp đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.